Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2050, chương 2052, quái dị khối lỗi. Thất thải nghê thường y, ngũ lôi thiên kỳ dù, ngoặc kép, nhìn qua một kiện kiện phẩm chất cực cao pháp khí, Tần Dương chợt phát hiện chính mình đánh giá thấp Triệu gia bảo tàng năng lực. Cái này so với hắn phía trước tại ngũ vương tử trong phủ vơ vét còn nhiều hơn nhiều. Bên cạnh Triệu Phượng Nhi đem trói rất nhám túi giao cho hắn. Tràn đầy lửa giận tại lồng ngực bên trong đốt cháy. Nàng lạnh lùng nói ra. Cấm địa bên trong bảo vật ngươi cũng đã vơ vét xong. Cũng nên trở về đi. No, no, no. Tần Dương lung lay ngón tay. Khẽ cười nói. Các người Triệu gia còn có một cái cấm địa. Hơn nữa ta nghe nói cái kia cấm địa bên trong để đó mấy con rối. Vừa vặn ta dự định lấy chúng nó sử dụng. Tần Dương lần này mang Khúc Nhu đến. Liền là hy vọng đem Triệu gia cái kia mấy cái khối lỗi cho trộm ra. Nhường Khúc Nhu cải tạo một thoáng. Thêm một cái pháp bảo. Đối phó địch nhân cũng liền nhiều một phần thắng. Thần tướng khối lỗi. Triệu Phượng Nhi con người trong nháy mắt lui như châm mang. Sợ hãi nói, ngươi làm sao biết chúng ta Triệu gia có vật này? Ai nói với ngươi, chẳng lẽ lại là cái kia gọi tiểu manh ra hỏa? Tần Dương lắc đầu, nhún nhún vai, lần này không phải tiểu manh, là ta trước đó vài ngày vụng trộm đến Triệu gia. Tại các ngươi mật khố đọc qua cổ tịch là chứng kiến. Triệu Phượng Nhi nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói ra, đây chính là thượng cổ thần giới thời kỳ lưu truyền tới nay hoàng tộc thủ hộ thần. Bằng ngươi năng lực còn cầm không đi bọn chúng, ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn phải chết, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Nếu như ta chết, đây chẳng phải là liền ngươi nguyện. Tần Dương trào phúng ý vị mười phần, Triệu Phượng Nhi khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp nổi lên điểm điểm tinh mang. Đúng nga, gia hỏa này nếu như bị khối lỗi tượng thần giết, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Tương thông điểm này, Triệu Phượng Nhi trái lại có chút chờ mong đối phương đi trộm đồ. Nhàn nhạt nói, tốt, ta dẫn ngươi đi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể lấy đi bọn chúng. Yên tâm, sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tần Dương cười nói. Tại Triệu Phượng Nhi dẫn đầu bên dưới, lần này hai người càng thêm thuận lợi đi tới Triệu gia cái khác một tòa cấm địa. Không cần Tần Dương uy hiếp, Triệu Phượng Nhi chính mình liền mở ra cấm địa chi cửa. Lần này cấm địa là một tòa tương đối chật hẹp đường núi. Ước chừng có rộng hơn 1 mét, Triệu Phượng Nhi ở phía trước dẫn đường, Tần Dương ở phía sau thảnh thơi đi tới. Ánh mắt lại thỉnh thoảng dò xét lấy xung quanh. Chờ một chút, hai người chính đi tới. Tần Dương bỗng nhiên dừng bước lại, quát lớn trụ đối phương. Triệu Phượng Nhi sững sờ một thoáng, quay đầu nghi hoặc nhìn qua hắn. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ngươi cần phải sẽ không cho rằng chung quanh nơi này có cái gì bẫy dập đi. Tần Dương không nói, tiếng nào? Xuất ra một thanh thuồng sắt trên mặt đất đào lên. Rất nhanh, hắn đào ra 2 mai tiên ngọc. Thăm dò tại túi bên trong. Thản nhiên nói, đi thôi. Triệu Phượng Nhi kinh ngạc đến ngây người. Đại gia ngươi, còn muốn bộ mặt không biết xấu hổ. 2 mai tiên ngọc đều không buông tha. Gia hỏa này so với cường đạo đều muốn cường đạo a. So với đạo tặc còn muốn keo kiệt a. Nữ nhân âm thầm mắng to. Sau 10 phút, hai người đi tới một mảnh có chút âm trầm xuống núi động bên trong. Chu vi tràn đầy quái lạ thạch kỳ nham. Mỗi một khối thạch ranh giới bên trên, thăm thẳm hiện lên huyết hồng sắc mê vụ. Đặc biệt quái dị mà trong sơn động ở giữa, có một bộ điêu khắc cự hình đồ án. Phía trên vẽ lấy kỳ quái yêu thú. Cùng loại với Sơn Hải Kinh bên trong thượng cổ khác thủ. Xem ra cái kia mấy cái khối lỗi liền tại chúng ta lòng bàn chân bên dưới. Tần Dương thản nhiên nói. Không sai, liền tại chúng ta lòng bàn chân bên dưới. Triệu Phượng Nhi hơi ngước trắng như tuyết cái cằm, lạnh lùng nói ra, ta đem cửa mở ra, ngươi dám xuống dưới sao? Không dám, ngươi đến theo giúp ta. Tần Dương nói ra, Triệu Phượng Nhi, ngoặc kép, Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, cười nói, ta biết ngươi rất muốn giết ta ở chỗ này, ta đây liền như ngươi mong muốn, đến đi, ngươi đem cửa mở ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, mấy cái phá khôi lỗi mà thôi, có cái gì nghiêu bức chỗ? Không sai, có chút nam tử hán khí khái. Triệu Phượng Nhi khóe môi hơi nhếch, hai tay kết xuất một đạo pháp ấn, sau đó vạch phá đầu ngón tay trên mặt đất đồ án bên trong. Nhỏ xuống ba giọt huyết dịch, lặng yên niệm khẩu quyết, bang đương, mặt đất lắc lư một thoáng. Đầu thấy trên mặt đất một đạo hình tròn đồ án tự động phân liệt mà ra. Tại đánh mở trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh gió lạnh gào thét mà ra. Lãnh triệt cốt, giống như có thể đem người trên mặt ra cho cắt bỏ. Tần Dương vung tay tản ra cỗ này âm sát chi khí. Hướng xuống nhìn lại, phát hiện bên dưới là một mảnh thâm uyên. Thâm bất khả trắc, có chút kinh khủng, làm sao? Không dám xuống dưới, Triệu Phượng Nhi giễu cợt nói. Tần Dương cau mày một cái, mới vừa muốn nói gì. Xung quanh bỗng nhiên nhiều mấy đầu lộng lẫy rực rỡ kim sắc tia sáng. Đem hắn nhốt ở bên trong, không có đợi hắn kịp phản ứng. Một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt đem hắn nuôi nấng vào vực sâu. Nhìn qua Tần Dương tại chỗ biến mất. Triệu Phượng Nhi không khỏi lộ ra đắc ý nụ cười. Tần Dương a Tần Dương, ngươi chính là bại cho chính mình tự phụ. Đã đến, vậy ngươi liền hảo hảo đợi đi. Ngươi như có thể còn sống đi ra, ta, Triệu chữ viết ngược lại. Nói xong, ngửa đầu cười ha hà. Triệu gia hoàng tộc thủ hộ thần mặc dù chẳng qua là mấy cỗ khôi lỗi, nhưng chúng nó chính là thượng cổ lưu truyền tới nay. Uy lực cực lớn, không ai có thể còn sống theo bọn nó trong tay đào thoát. Tần Dương, chắc chắn phải chết. Hừ, sớm biết dễ dàng như vậy liền có thể đối phó ngươi. Ta còn sắp đặt cái gì kế hoạch? Triệu Phượng Nhi hừ lạnh khinh thường nói. Tần Dương cảm giác mình liền giống như là một chiếc lá. Từ thâm uyên chậm rãi tung bay bên dưới, cũng không phải là trực tiếp cấp tốc rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, mũi chân hắn một tầng, rơi trên mặt đất, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh che kín một khỏa viên dạ minh châu. Phát ra nhu hòa ánh sáng, chân thực huyễn huyễn, bừng tỉnh như đi tới một cái khác thế giới kỳ dị. Hoành, mặt đất bỗng nhiên run lên một cái, như có một cái quái vật khổng lồ chậm rãi đi tới. Nhưng mà Tần Dương xem một vòng, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Lập tức mở ra thiên nhãn. Tại thiên nhãn phía dưới, càng nhìn đến một cái có tới cao hơn 3 mét. Hình cầu đại bàn tử chậm rãi đi tới. Cái này bàn tử tựa như một cái đại bóng da. Nếu như không là có hai đầu ngắn chân nhỏ, còn tưởng rằng là quay lại đây. Cái này em gái ngươi, thứ đồ chơi gì? Tần Dương có chút mộng, cái kia mấy cái thủ hộ thần khối lỗi đâu? Làm sao tới cái đại bàn tử? Chẳng lẽ hệ thống kiểm trắc có sai? Hống, liền tại Tần Dương kinh ngạc ở giữa. Cái kia viên cầu bàn tử bỗng nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Chỉ thấy đối phương một quyền đánh tới. Khí thế bại áp xuống. Cường hãn năng lượng uy áp từ bên trong đó tràn ngập mà ra. Một cỗ vô hình năng lượng thiên địa lần nữa bàng bạc tụ đến. Khiến người ta run sợ. Thật cường đại sát khí. Tần Dương sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tâm thần khẽ động. Sau lưng ngưng tụ ra ma đao huyễn ảnh. Trong phút chốc khí thế liên tục tăng lên. Có chút hùng hậu. Xung quanh đao khí vờn quanh. Nhưng mà liền tại Tần Dương chuẩn bị liều lúc. Đối phương bịch bịch một thoáng. Cặp kia chân ngắn vậy mà không cẩn thận vấp ngã trên mặt đất. Mập viên cầu giãy giụa mấy lần. không dậy nổi, một đôi khe hẹp con mắt thẳng tắp nhìn qua Tần Dương. Thần thái giống như có chút xấu hổ, duỗi ra tay, vậy mà muốn cho Tần Dương hỗ trợ kéo một thanh. Ta đi đại gia ngươi, Khôi Hài đâu đúng không? Thấy cảnh này, Tần Dương cũng là im lặng đến cực điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.